người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, náo nhiệt lên. Xuyên qua hẹp dài vết nứt, trước mắt là một mảnh nham thạch rừng. Bão cát ở chỗ này lại khôi phục một chút uy lực. Thỉnh thoảng cuốn lên trên đất cát bụi. Maito Gai bọn người so Iwichi bên này xa nhận nhóm sớm một bước lại tới đây. Ở cửa ra chờ đợi. Một lần nữa tụ hợp. Maito Gai nhìn xem giảm quân số xa nhẫn. Không cần hỏi cũng biết xa nhẫn bên này cũng bạo phát chiến đấu. Hơn nữa nhìn bộ dáng tổn thất còn không nhỏ. Thiếu đi 7-8 cái ninja. Những này xa nhẫn đều xem như hảo thủ đều là Jonin. Dưới tình huống như vậy còn biết chết rất nhiều người. Nếu là bình thường thời kỳ, chấp hành nhiệm vụ chết mất nhiều người như vậy. Chấp hành nhiệm vụ ninja đại khái đều sẽ lựa chọn từ bỏ nhưng lần này khác biệt. Xa ẩn không có đường lui. Chớ nói chi là từ bỏ lời nói. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Maito Gai hỏi ngựa cát. Hiện tại ngựa cát đối đãi Maito Gai thái độ cũng có chuyển biến cực lớn. 10 phần cung kính đáp trả chúng ta còn tốt. Đa tạ Maito Gai tiên sinh quan tâm. Đối với ngựa cát thái độ biến hóa, Maito Gai cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng cũng nghĩ không thông vì cái gì. Mà cái khác Konoha ninja. Nhìn đến đây đại khái hiểu. Chỉ sợ nếu như không phải bởi vì bọn họ Hokage đi hỗ trợ. Những người này rất có thể đều phải chết. Cho nên xa ẩn thái độ mới có 180 độ chuyển biến lớn. Ngựa cát cùng Maito Gai thảo luận đón lấy hành động, mà Maito Gai bởi vì cũng biết Iwichi thân phận chân chính. Cho nên liên tiếp nhìn về phía Iwichi, điều này khiến cho xa nhẫn nghi hoặc, còn tốt Yuhi Kurenai đứng ra, chủ động cùng ngựa cát chế định tiếp xuống kế hoạch hành động. Iwichi nhắm mắt ngồi tại một viên nham thạch bên trên, Sai cùng Sasuke thủ bên cạnh hắn. Hiện tại Iwichi đang tại cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Đối với chakra trưởng khống đạt tới cực hạn về sau, Iwichi phát hiện ngay tiếp theo năng lực nhận biết đều chiếm được tăng cường. Cảm giác phạm vi cũng tăng lên không ít, bởi vì cái này duyên cớ Iwichi phát hiện phía sau có lấy không ít người đang tại tụ tập. Phía sau của chúng ta còn có cái đuôi cùng như thế. Trước đó thế mà một chút cũng không có phát hiện. Có thể làm đến loại tình trạng này. Như vậy đối phương cũng không phải hời hợt hạng người. Tối thiểu nhất phổ thông ninja muốn đi theo bọn hắn là tuyệt đối không khả năng không bị phát hiện. Iwichi quay đầu nhìn qua lúc đến thông đạo. Tại thông đạo một chỗ khác. Lối vào. Mặc màu trắng chiến đấu phục ninja. Trên đầu mang theo vân ẩn hộ ngạch. Bọn hắn nguyên bản định tiếp tục đi theo trước mặt xa ẩn. Konoha ninja đội ngũ. Nhưng ở nơi này bọn hắn chợt phát hiện sau lưng, còn có nó cái đuôi của hắn đi theo. Vân ẩn, Darui đại nhân, muốn chuẩn bị chiến đấu a. Vân ẩn Darui, tương lai đệ ngũ Raikick, được vinh dự đệ tứ Raikick tay trái tay phải ninja. Đệ tam Raikick màu đen lôi độn duy người thừa kế. Có được Granton cách cây Zenkai. Trừ hắn ra, còn lại hai cái có chuẩn bị người. Samui cùng đệ đệ của nàng Asui. Ngoại trừ phía trên ba người bên ngoài, Vân ẩn còn phái ra 10 tên Vân ẩn tinh anh ninja đồng hành. Trước đó vẫn cảm giác có cái khác người cùng chúng ta theo dõi lấy đồng dạng mục tiêu. Không nghĩ tới là Vân ẩn người. Bá bá bá. Đang nói âm vang lên trong nháy mắt. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở một bên nham thạch to lớn bên trên. Màu nâu chiến đấu phục. Bên trong mặc quần áo màu đỏ. Đây là nham ẩn ninja. Darui đôi mắt có chút co rụt lại. Tới nham ẩn ninja đồng dạng là người rất lợi hại. Kisuchi, Onoki nhi tử, Kurosuchi phụ thân, cường lực hình thổ độn ninja. Akatsuchi, nham ẩn Jonin, danh xưng Kairiki Muso Tsuchikage chi thuẫn. Bankiba, nham ẩn Jonin, am hiểu thổ độn nhẫn thuật. Tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong đảm nhiệm phong ấn ban đội trưởng. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài. Cũng tương tự có 10 tên nham ẩn tinh anh ninja. Nham ẩn xuất hiện để Darui các loại một đám vân ẩn đồng dạng cảm thấy một chút áp lực. Darui xem ra cần phải đến tình báo người. Cũng không chỉ là chúng ta Kumogakure. Kisuchi làm nham ẩn dẫn đội ninja. Hắn tại vân ẩn bên trong một chút liền khóa chặt Darui. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn. Từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được một tia kiêng kỵ ánh mắt. Hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn là giống nhau. Đang tại người của hai bên rằng co không nói một lời thời điểm. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Nham ẩn cùng vân ẩn đồng thời hướng phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Một đám mặc màu lam chiến đấu phục, mang theo vụ ẩn hộ ngạch ninja xuất hiện. Cầm đầu ninja nhắm mắt lại chậm rãi hướng về bên này đi tới. Dương cung bạt kiếm bộ dáng căn bản không có ý nghĩa. Ta nhìn mọi người mục đích đều là giống nhau. Lẫn nhau ở giữa bộc phát chiến đấu. Chẳng phải là để Konoha cùng Tsunagakure đắc lợi. Không bằng dạng này chúng ta liên thủ như thế nào? Nói xong đối phương dừng lại mở mắt ra. Ẩn Jonin Ao, Byakugan sát thủ. Bên người của hắn là vụ ẩn ninja Choyuro nhẫn đao giải điệp đời thứ ba người sử dụng. Hắn hiện tại thoạt nhìn vẫn là như vậy không tự tin. Có chút sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Bọn hắn sau lưng của hai người là 20 tên nấm mốc ẩn ninja. Nhìn thấy Kirigakure người xuất hiện. Hiện tại Darui phản ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Kumogakure có biện pháp lấy tới Tsunagakure bí mật tình báo. Như vậy tự nhiên cái khác thôn cũng có biện pháp cái này không hiếm lạ mà gần nhất để cái này giới. Ninja đều vô cùng chú ý Akatsuki. Tự nhiên cũng là các đại nhẫn thôn số một mục tiêu. Chỉ bất quá không nghĩ tới lần hành động này lại biến thành cái dạng này. Nhưng mà, mặc dù xuất hiện người có chút vượt qua đoán trước, nhưng vụ ẩn ninja đề nghị, Darui cảm thấy rất có ý tứ. Ngoặc kép, không phải là không thể được. Nói xong Darui quay đầu nhìn Kisuchi. Kisuchi nhíu đầu vai, dưới tình huống như vậy hắn còn có tuyển A. Hoặc là bị loại hoặc là ngồi xuống đàm. Kisuchi nhìn xem vụ ẩn ao, nói một chút hợp tác thế nào. Hai bên đều đồng ý đề nghị của hắn cái này bắt đầu rất không tệ. Ao tiến lên một bước, mọi người mục tiêu là giống nhau. Mà con mồi có rất nhiều. Chúng ta có thể, cái này trong nháy mắt. Iwichi mở mắt ra, náo nhiệt lên a. Bọn gia hỏa này thoạt nhìn cả đám đều không có động tác gì. Lại đã sớm vụng trộm phái ra nhẫn thuật. Đều có mình tính toán nhỏ nhặt mà. Tại Iwichi nghĩ đến thời điểm đang tại chuẩn bị phong ấn một vị Akatsuki đám người, Zetsu đột nhiên dừng lại động tác. Không tốt, địch nhân xem ra không chỉ là Konoha cùng Sa ẩn ninja. Hắn lại nói xong, những người khác cũng đều nhao nhao xoay đầu lại. Thiên đạo bên nhìn xem Zetsu có cái gì tình huống mới sao. Zetsu cười, đương nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động tới khách nhân khá nhiều. Thậm chí so mong muốn bên trong muốn nhiều ra rất nhiều. Không dễ làm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.